Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5714, Thế giới ma pháp truyền thuyết 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quản Mervin ở bên kia cùng quái vật giao thủ, Đường Quả đã tải luyện chế dược tề. Nàng buổi sáng luyện chế dược tề, buổi chiều thì là luyện tập triệu hoán sư kỹ năng. Đương nhiên không còn triệu hoán những quái vật này vật tương tự, hiện nay những quái vật này đã đủ Mervin luyện tập. Nàng đến triệu hồi ra một chút mới mẻ đồ chơi, nếu mà có thể so sánh những quái vật này càng thêm cường đại một chút thì tốt hơn. Đường Quả yên lặng thi triển triệu hoán sư kỹ năng, không lưu loát quấn miệng triệu hoán sư Chu Ngữ giống như gợn sóng đồng dạng hướng không biết địa phương nào truyền đi. Nàng linh hồn đi theo mở rộng đi qua, đem trên đường tất cả đều nhìn đến rành mạch. Nhất là một chút lực lượng cường đại đồ vật, hấp dẫn nhất nàng. Nàng hiện tại khống chế triệu hoán sư kỹ năng càng ngày càng thuần thục, có thể khống chế triệu hoán sư Chu Ngữ, khiến cho một bên Mervin cùng bọn quái vật đều không có chịu ảnh hưởng, trừ phi nàng đặc biệt nhằm vào bọn họ. Không biết trôi qua bao lâu, Đường Quả cảm giác được sóng gợn mạnh mẽ, vừa đưa ra hứng thú, tất cả Chu Ngữ nháy mắt hướng về kia cái sóng gợn mạnh mẽ công kích qua. Nàng cảm thấy đối phương phản kháng, đối phương linh hồn chi lực rất cường đại. Bất quá tại nàng cái này vạn năm lão quái vật trước mặt coi như không được cái gì. Quảng cáo, mặt đất ngay tại phát sinh một chút run run, càng ngày càng lợi hại, Đường Quả càng có thể cảm giác được vật kia ngay tại mãnh liệt giãy giụa. Nhưng đối phương đã bị nàng lực lượng linh hồn bện thành lưới khống chế lại, bất luận làm sao giãy giụa đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên. Các ngươi làm sao vậy? Là Mervin nơi này xảy ra vấn đề. Nguyên bản cùng hắn đối luyện bọn quái vật vậy mà nhộn nhịp dừng lại, thậm chí còn mang theo sợ hãi nhìn xem Đường Quả phương hướng. Mervin trong lòng không tốt, cũng không dám quấy rầy ngay tại ngâm sướng Chu Ngữ Đường Quả. Các người biết rõ là cái gì đi ra sao, bọn quái vật nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng nhảy vào phía trước cái kia trong khe. Mervin tưởng rằng bọn quái vật là bị dọa đến phải đi về, có chút tiếc nuối, nhưng không có nghĩ đến bọn quái vật chỉ là ghé vào khe hở phía dưới. Đưa ra một cái to lớn đầu, nhìn qua Đường Quả bên kia. Mervin kinh ngạc, những quái vật này không phải sợ sao? Làm sao không đi, bọn quái vật kỳ thật cũng tại nhỏ giọng giao lưu, cuối cùng quyết định nhìn xem tình huống, nếu là không thích hợp liền tranh thủ thời gian chạy. Nếu là không có sự tình, bọn hắn liền tiếp tục cùng nhân loại kia đối luyện, còn có thể cực kỳ thật tốt ăn dược tề. Quảng cáo, thực lực của bọn nó thật lâu đều không có đạt được qua tăng trưởng. Bởi vì hoàn cảnh cùng bản thân hạn chế, tăng thực lực lên cơ hội rất ít. Hiện tại có như thế một cái cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mervin, những quái vật này là xấu xí, đầu rất lớn, nhìn rất ngây ngốc bộ dạng, thật là không có chút nào đần. Đường Quả bên này chấn động càng lúc càng lớn, theo một tiếng vang thật lớn, nàng Chu Ngữ dừng lại. Ở trước mặt nàng bụi đất bị nâng lên, Mervin nhanh chóng chạy đến Đường Quả bên cạnh. Cảnh giác nhìn xem bụi đất tung bay vị trí. Hắn cảm thấy xuất hiện đồ vật thập phần cường đại, hắn không phải là đối thủ. Đường Quả ngược lại là bình tĩnh vô cùng, thứ này là nàng triệu hoán đi ra, làm sao sẽ sợ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi đất tản đi, tại Đường Quả cùng Mervin cách đó không xa xuất hiện một cái nắm giữ tóc màu lửa đỏ người, đối phương trên đầu dài hai cái nhọn lỗ tai. Trên lỗ tai còn có để cho người nhìn không hiểu đồ đằng. Ánh mắt của hắn cũng là màu đỏ, chỉ cần nhìn một chút, đã cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn mặc một thân rất lộng lẫy màu đen áo choàng, chỉnh thể dáng dấp cao quý lại tà ác. Hắn toàn thân bốc lên khiến người không thoải mái khí tức, để cho người rất muốn lập tức rời đi nơi này. Trở lên, đều là Mervin đều cảm giác. Đường Quả quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam nhân, Mervin phát hiện, nhắc nhở. Alia, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn là cái nguy hiểm đồ vật. Mời đọc, Dòng máu lẻ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.